Trong phút chốc, hắn giơ trảo phải chợt vỗ một cái về phía trước. Ầm! Một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, Cùng Kỳ bị một kiếm này chấn động cho liên tiếp lùi lại phía sau đủ trăm trượng, Dương Diệp cũng bị lực lượng của Cùng Kỳ chấn động đến hơn trăm trượng, gào. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên gầm lên giận dữ, trong phút chốc, hắn trực tiếp tung người nhảy lên, giống như một ngọn núi lớn đụng mạnh về phía Dương Diệp, hắn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình. Va chạm này không chỉ có lực lượng rất mạnh, tốc độ còn rất nhanh, Dương Diệp gần như không kịp phản ứng, Cùng Kỳ đã đi tới trước mặt của hắn, Dương Diệp không dám khinh thường, chân phải giẫm mạnh xuống mặt đất một cái, cả người bay lên không trung nửa trượng, thoáng cái, tay trái hắn nắm kiếm bổ xuống phía dưới. Suy, một kiếm này trực tiếp đánh cho không gian xung quanh vỡ ra. Bởi vì một kiếm này gia tăng hai loại ý cảnh minh cảnh, khi đối mặt với Cùng Kỳ, hắn cũng không dám giữ lại, tuy người này rất lâu không ra tay, nhưng hắn hoàn toàn không dám khinh thường, cho dù người trước mắt này không phải là chân thân của đối phương. Sau khi một kiếm này của Dương Diệp đánh nát không gian xung quanh, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó, ngay sau đó, không gian bị đánh nát trực tiếp được chữa trị. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp va chạm vào Cùng Kỳ theo cách thức thô bạo nhất. Ầm. Ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, thoáng cái, Cùng Kỳ cùng Dương Diệp trực tiếp tách ra. Lúc này, một người một thú cách nhau 300 trượng. Ở đó, Cùng Kỳ cùng Dương Diệp liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, bọn họ đều nhíu mày. Nhanh đi ra xem thử. Cùng Kỳ nói, Dương Diệp không nói gì, hắn trực tiếp trở lại trong hiện thực, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng, nhìn rất lâu, cổ họng hắn lăn lộn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, trò đùa gì vậy? Tiểu tử, nhanh ẩn nấp đi. Nhanh một chút, nếu không ngươi phải chết. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói lo lắng của Cùng Kỳ. Dương Diệp, chương 3518, là phụ thân của ngươi. Một, không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút sửng sốt. Tuy nhiên, hắn vẫn nghe lời Cùng Kỳ nói, lập tức lắc mình bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tuy tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Ở phía bắc cuối xích địa có một ngọn núi lớn chọc trời, cho dù lấy ánh mắt của Dương Diệp cũng không nhìn thấy được đỉnh ngọn núi này. Núi này chính là Thiên Trụ Sơn nối liền Trung Thiên Vũ Trụ cùng Đại Thiên Vũ Trụ. Mà giờ phút này, ở trên Thiên Trụ Sơn có một con rồng lớn màu đen cực kỳ khổng lồ đang xoay quanh, rồng lớn to lớn. Hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Dương Diệp, chỉ riêng đầu rồng kia đã lớn như một ngọn núi vậy. Con rồng lớn màu đen này là sinh vật lớn nhất mà Dương Diệp từng nhìn thấy cho đến tận lúc này. Con rồng đen quay quanh phía trên Thiên Trụ Sơn, từ vị trí của Dương Diệp nhìn lại, có thể thấy được rõ ràng một đuôi rồng cực lớn thò về phía điểm cuối của Thiên Trụ Sơn. Trên Thiên Trụ Sơn, rồng lớn màu đen lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, nó đảo mắt qua chỗ nào, không người nào không khiếp sợ. Lúc này, tất cả Thiên Trụ Sơn cùng xích địa yên lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Qua vài hơi thở, rồng lớn màu đen đột nhiên nhíu mày, trong mắt có một tia nghi ngờ. Rất nhanh, ánh mắt của nó lại đảo về bốn phía xung quanh, lần này, nó liếc nhìn qua rất chậm, dường như đang tìm kiếm gì đó. Sau vài hơi thở, chân mày của con rồng lớn màu đen càng nhíu chặt. Cũng không lâu lắm, con rồng đen lắc đầu, sau đó leo lên đỉnh Thiên Trụ Sơn, chỉ trong giây lát. Nó lại là hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phù. Giờ phút này, tất cả mọi nơi trong Thiên Trụ Sơn cùng xích địa không hẹn mà cùng vang lên từng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu tử kia hình như đang tìm ngươi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp trước mặt, nói. Dương Diệp đang muốn nói, Hậu Khanh lại đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ, tiểu tử kia làm sao có thể tìm người này. Cùng Kỳ liếc nhìn Hậu Khanh, biết nó bị cách chức xuống thế nào không? Hậu Khanh lắc đầu, không biết, tuy nhiên ta nghe nói, hắn phạm sai lầm gì đó rất lớn. Nào chỉ là sai lầm lớn, Cùng Kỳ nói, đó đơn giản là sai lầm cực lớn, nếu như không phải nó đã từng lập được công lớn cho thiên giới, đầu nó đã sớm bị cắt bỏ. Hắn làm gì? Hậu Khanh hơi tò mò nói, Cùng Kỳ lắc đầu, nó cũng là một kẻ ngốc, lại có thể giúp đỡ nữ nhi của thiên quân đi trộm chí bảo của vị kia. Hậu Khanh ngây người, sau đó nói. Vị kia không phải là chủ nhân cũ của tháp này chứ, lão già mặc áo đạo sĩ. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Cha cha. Hậu Khanh lắc đầu, lá gan của nó đủ lớn. Nó là không có đầu óc. Cùng Kỳ khẽ nói, ngươi biết không, chuyện này thiếu chút nữa mang đến họa lớn ngập trời cho thiên tộc, còn thiếu chút nữa hại chết nữ nhi của thiên quân. Nghe nói, trước đây thiên quân tức thiếu chút nữa chém đầu nó xuống. Nếu như không phải trong thiên tộc có người cầu xin cho nó, bây giờ thi thể có nó có khả năng cũng mục nát rồi. Vị kia không truy cứu sao? Hậu Khanh đạo. Cùng Kỳ lắc đầu, truy cứu thì thế nào? Lẽ nào ra tay với thiên tộc sao? Hiển nhiên là không có khả năng rồi, hơn nữa, vị kia cũng rất thích tiểu nha đầu lừa đảo này, cho nên, trước đây chuyện này lại bị bỏ qua như vậy, tiểu nha đầu lừa đảo là chỉ tiểu thất sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, chính là nàng, đại ma đầu thiên tộc. Dương Diệp, lúc này, Cùng Kỳ lại nói, tuy vị kia không truy cứu, nhưng thiên quân sao có thể không truy cứu được? Chuyện này thiếu chút nữa mang đến họa lớn ngập trời cho thiên tộc, tuy thiên quân không chém giết tên ngốc này, nhưng khó tránh khỏi tội. Cho nên, hắn bị lưu vong, đời đời kiếp kiếp trấn giữ thiên trụ sơn. Nghe vậy, Dương Diệp hiểu rõ, con vật to lớn vừa rồi chắc chắn có quen biết với tiểu thất, trước đây sở dĩ tiểu thất có thể nhận được Hồng Mông Tháp, cũng là bởi vì nó giúp đỡ. Sau đó tiểu thất chạy thoát, nó lại chịu thảm, lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Không đúng, thực lực của lão già mặc áo đạo sĩ mạnh như thế, nó cũng không có khả năng nhận được bảo vật từ trên người hắn chứ. Cùng Kỳ lắc đầu, lão già mặc áo đạo sĩ tuyệt đối không đặt bảo vật kia trong người, mà là đặt ở trong đan lâu của hắn. Mà tiểu nữ oa kia thường chạy tới chỗ đan lâu của hắn chơi, không biết con rồng ngu ngốc này bị tiểu cô nương kia lừa thế nào, lại có thể lợi dụng hơi thở rồng che giấu khí tức của nàng, sau đó cùng nàng bước vào tầng cao nhất của đan lâu. Nói chung, nếu như không có giúp đỡ của nó, nhà đầu kia tuyệt đối không có khả năng nhận được bảo vật này. Dương Diệp nói, con rồng vừa rồi chính là Chúc Long mà ngươi đã từng nói với ta sao? Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, bây giờ, con rồng ngu ngốc này cũng chỉ có một cách để được giải thoát, đó chính là tìm được tiểu thất, bởi vì chỉ có tiểu thất mới có khả năng thay nó cầu xin thiên quân. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, tiểu thất lại ở chỗ của ta. Ta dẫn theo tiểu thất đi tìm nó, sau đó bảo nó giúp ta quét ngang những lão bất tử ở thiên trụ sơn này. Nói xong, Dương Diệp lại muốn rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, ngươi nếu muốn chết thì cứ đi tìm nó đi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Cùng Kỳ, ngươi nói vậy là có ý gì? Cùng Kỳ nói, tiểu tử, ngươi phải hiểu được một điểm, bây giờ tiểu thất, đang hôn mê. Ngươi đi tìm nó, nếu nó cho rằng tiểu thất hôn mê là ngươi gây ra, khi đó... Ngươi làm thế nào, đặc biệt tháp này còn ở trong tay ngươi? Ta có thể tưởng tượng được, nó tuyệt đối sẽ cho là ngươi giết người đoạt bảo. Dương Diệp, chương 3519, là phụ thân của ngươi. Hai, Cùng Kỳ lại nói, còn nữa, con người không thể không có lòng đề phòng, tháp này bây giờ ở trong tay ngươi, nếu nó có ác ý, khi đó, ai cũng không cứu được ngươi, đây không phải là đang đe dọa ngươi, ngươi nên biết, mức độ trân quý của bảo vật này, có thể nói. Trong đại thiên vũ trụ không có bất cứ người nào không mong có được nó, cho nên, khi tiểu thất chưa tỉnh lại, người tốt nhất đừng đi tìm nó, ngược lại, cách nó xa một chút. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, Cùng Kỳ nói không sai, con người không thể không có lòng đề phòng. Nếu chẳng may con rồng kia nảy ra ý xấu, vậy hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Mặc dù chưa từng chiến đấu với đối phương, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn căn bản không phải đối thủ của con rồng kia. Hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, tuy điều này có chút công kích người, nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, ngươi cùng hắn có quan hệ như thế nào? Ngươi đừng hy vọng vào ta, Cùng Kỳ khẽ nói, bởi vì ta và hắn không quen. Dương Diệp. Tiểu tử, vừa rồi Chúc Long nhất định đã ngửi thấy mùi gì đó, cho nên mới hiện thân, cho nên, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nói. Hắn không thể cảm nhận được tiểu thất bên trong Hồng Mông Tháp chứ, Cùng Kỳ lắc đầu, nếu như ta không đoán sai, hắn chắc cảm nhận được khí tức tiểu thất ở trên người ngươi. Dù sao, ngươi đã từng tiếp xúc qua với tiểu thất, cho nên, bây giờ ngươi ra ngoài, cần phải che giấu khí tức của mình lại. Dương Diệp khẽ gật đầu, được. Dương Diệp tuyệt đối không lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà hàn huyên cùng Cùng Kỳ và Hậu Khanh một hồi, từ trong miệng của Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh. Dương Diệp ít nhiều đã hiểu rõ một ít chuyện liên quan tới thế giới lớn, tuy nhiên, khi hắn hỏi lão già mặc áo đạo sĩ rốt cuộc có thân phận gì, hai người đều câm miệng. Điều này làm cho Dương Diệp khá buồn bực. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp tính rời khỏi Hồng Mông Tháp, lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hầu Khanh, tiền bối, kiếm gỗ này là do ngươi phong ấn, ngươi có thể giải phong ấn không? Kiếm gỗ đang ở trạng thái phong ấn còn mạnh mẽ như vậy, nếu như giải phong ấn, vậy uy lực của nó tuyệt đối sẽ đặc biệt khủng khiếp. Hầu Khanh khẽ lắc đầu, ngươi tốt nhất đừng giải phong ấn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hầu Khanh nói, bởi vì sau khi giải phong ấn, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, khi đó ngươi căn bản không có cách nào sử dụng nó, hiểu chưa? Thì ra là thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, không nói gì, lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ở đó, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, vị trí của hắn bây giờ cách Thiên Trụ Sơn vẫn rất xa, nhưng hắn có thể nhìn thấy Thiên Trụ Sơn, bởi vì Thiên Trụ Sơn thật sự rất cao. Điểm cuối của Thiên Trụ Sơn chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Mà hắn cũng cần đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, im lặng rất lâu, thân hình của Dương Diệp thoáng động, tính rời đi, mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, không biết hắn nhìn thấy gì, khóe miệng hắn dần dần cong lên, không ngờ được các ngươi cũng tới. Dứt lời, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất. Ngoài mấy vạn trượng, hai lão già đang lao nhanh trên không trung. Hai lão già này là hai cường giả chân cảnh Doanh gia trước đây giả chạy trốn. Doanh Khoa, bản thể tổ tiên Doanh Tĩnh còn ở Trung Thiên Vũ Trụ này, vì sao bản thể của nàng không xuất hiện? Nếu như bản thể của nàng xuất hiện, có thể giết đám người Dương Diệp trong nháy mắt đi. Một lão già bên cạnh Doanh Khoa đột nhiên nói. Doanh Khoa lắc đầu, tổ tiên Doanh Tĩnh nhất định có chỗ khó xử của nàng. Lão già bên cạnh Doanh Khoa trầm giọng nói, nghe nói, Dương Diệp cũng tới Thiên Trụ Sơn. Doanh Khoa hừ lạnh một tiếng, hắn là đi tìm chết, một khi hắn lộ diện, cho dù là Dương Vô Địch lão tử của hắn xuất hiện, cũng cứu hắn không được. Lão già bên cạnh Doanh Khoa lắc đầu, lúc này đều do Doanh Khánh cùng Doanh Vực, hai người này vì một chút lợi ích riêng làm Doanh gia ta sa sút tới tình cảnh như bây giờ, hai người này là tội nhân thiên cổ của Doanh gia ta. Doanh Khoa không nói gì, tuy nhiên ở trong lòng hắn cũng tán thành lời lão già bên cạnh nói, sở dĩ Doanh gia sẽ biến thành như bây giờ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quyết định của Doanh Khánh, Doanh Khánh lựa chọn đối địch với Dương Diệp, nếu như Doanh Khánh có thể giết chết Dương Diệp thì không có gì. Nhưng Doanh Khánh bọn họ không có cách nào giết chết Dương Diệp, im lặng chín hơi thở, Doanh Khoa lắc đầu, việc đã đến nước này, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, mau chóng chạy tới Thánh Khư Thành. Nói đến đây, trong đôi mắt của hắn đột nhiên xuất hiện sát ý lạnh lẽo, ta đã điều tra rõ ràng. Những nữ tử trước đây đi giúp Dương Diệp, các nàng đến từ một thế lực tên là U Minh Điện, mà giờ phút này các nàng đang ở Thánh Khư Thành dưới chân núi Thiên Trụ Sơn. Lão già bên cạnh Doanh Khoa trầm giọng nói, những nữ tử kia cũng chỉ là chân cảnh nhất đoạn, nhưng mỗi người các nàng đều có thực lực nghịch thiên, hai người chúng ta, sợ rằng không có cách nào bắt các nàng. Doanh Khoa cười lạnh nói, lần này, các nàng chắc chắn phải chết. Vì sao? Lão già hỏi, Doanh Khoa nói, bởi vì các nàng và Dương Diệp có quan hệ, ở Thiên Trụ Sơn, những người có liên quan đến Dương Diệp đều là đối tượng mà những lão quái vật kia đều muốn đối phó, bởi vì chỉ có ra tay với các nàng, mới có khả năng ép Dương Diệp hiện thân. Nghe nói Thánh Khư Thành đã mở ra đại trận, nhốt các nàng ở trong thành. Bây giờ Thánh Khư Thành chỉ có thể vào mà không thể ra. Nói đến đây, vẻ mặt Doanh Khoa trở nên dữ tợn, trước đây nếu như không phải vì những nữ nhân này, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương căn bản không có cách nào diệt được Doanh gia ta. Hôm nay, các nàng sắp rơi vào tay lão phu, ta nhất định làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng lúc này, hai người đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía trước cách hai người không xa xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu đen. Ngươi là ai? Doanh Khoa trầm giọng nói. Là phụ thân của ngươi. Nam tử mặc áo bào màu đen nói. Doanh Khoa, chương 3520. Nắm đấm có, các ngươi có muốn không? Một, tất nhiên, nam tử mặc áo bào màu đen này chính là Dương Diệp. Trước đó, khi phát hiện ra hai người Doanh Khoa, Dương Diệp không hề do dự, lập tức đi theo qua. Hắn tự nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua chỗ người của Doanh gia. Đối với hắn, người của Doanh gia chính là một hậu họa, bởi vì hắn biết rõ, những người này bây giờ không ra, nhưng sau này nhất định sẽ đi ra đối phó với Dương gia. Chẳng qua lúc đó hắn cùng Dương Liêm Sương căn bản không tìm được trung tích người của Doanh gia, cho nên mới tạm thời bỏ qua. Mà hắn không ngờ được, hắn lại có thể gặp phải người của Doanh gia ở đây. Nếu gặp phải, vậy dĩ nhiên sẽ giết chết. Trước đây hắn từng lấy thần hồn thề. Hơn nữa, nhổ có phải nhổ tận gốc, cộng thêm hai người trước mắt này còn muốn đi gây sự với đám người Minh Nữ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Thần sắc của hai người Doanh Khoa lúc này lạnh xuống, Doanh Khoa gằn giọng nói, tiểu tạp chủng từ đâu tới, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần cửa, đã ở ngay trước mặt Doanh Khoa, thoáng cái, hắn chợt đánh một quyền về phía Doanh Khoa này. Buồn cười, Doanh Khoa này cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, vung tay phải lên, một lực lượng cường đại từ trong tay hắn trút ra. Sở dĩ Doanh Khoa châm chọc là bởi vì hắn đã nhìn ra nam tử áo đen trước mắt này chẳng qua là cường giả chân cảnh nhị đoạn. Đối với hắn, người như thế quả thực không đáng để nhắc tới, tuy nhiên hắn vẫn không khinh thường, sử dụng ra 7 phần lực lượng. Dù sao, nơi này là Thiên Trụ Sơn, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài yêu nghiệt. Vào giây phút khi Doanh Khoa phất tay, tay phải của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thoáng cái, một thanh kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, hai người Doanh Khoa lập tức sởn tóc gáy. Dương Diệp. Giờ phút này, trong đầu hai người đồng thời nghĩ đến tên này, Doanh Khoa phản ứng rất nhanh, khi kiếm gỗ của Dương Diệp xuất hiện, hắn cũng không có giảm bớt lực lượng, lại trực tiếp lắc mình muốn rời đi, nhưng vào lúc này, tốc độ của Dương Diệp đột nhiên tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Đại Na Di Thuật, đối mặt với hai người Doanh Khoa, hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn đi lưu lại con ác chủ bài, sau đó cùng đối phương đại chiến tới 300 hiệp. Điều này hoàn toàn là vô nghĩa, không chỉ vô nghĩa còn là ngu xuẩn. Phải biết rằng, nếu như hắn làm như vậy, không chỉ lãng phí thời gian, còn dễ dàng bị lộ tung tích, tới khi đó hắn muốn thoát thân sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, hắn còn muốn đi tới Thánh Khư Thành gì đó. Có thể nói một kiếm này là cực hạn của Dương Diệp, lại thêm hắn vốn cách Doanh Khoa gần như vậy, bởi vậy, Doanh Khoa còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Dương Diệp đã xuyên qua giữa chân mày hắn. Suy. Máu tươi từ giữa chân mày của Doanh Khoa bắn ra. Ngã xuống, một cường giả chân cảnh lục đoạn trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt, lão già bên cạnh căn bản không có quan tâm tới Doanh Khoa này, thân hình hắn trực tiếp lóe lên, bỏ chạy về phía xa. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải vào trong hư không, trong phút chốc, cả hắn và kiếm lập tức biến mất. Gia tăng Đại Na Di Thuật nhất kiếm sát na của hắn vốn có tốc độ rất nhanh. Bây giờ lại tăng thêm Đại Na Di Thuật, tốc độ kia đã nhanh đến mức hoàn toàn có thể uy hiếp cường giả chân cảnh lục đoạn. Phải biết rằng, một kiếm này, ngay cả phân thân của Doanh Tĩnh trước đây cũng không có ngăn cản được. Vào giây phút Dương Diệp biến mất, ngoài vạn trượng. Suy, một đường kiếm quang đột nhiên bắn qua giữa chân mày của lão già kia, kèm còn có một vòi máu theo kiếm quang. Cơ thể của lão già hoàn toàn cứng đờ, thoáng cái, kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão già. Nhưng hắn mới vừa xuất hiện, cả người thiếu chút nữa ngã xuống. Tiêu hao quá độ, nhất kiếm sát na tiêu hao cực lớn đối với bản thân hắn, mà bây giờ lại tăng thêm Đại Na Di Thuật, quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung về mức tiêu hao này. Bây giờ hắn đạt tới chân cảnh nhị đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra 2 lần. Vào giờ phút này, không chỉ huyền khí trong cơ thể hắn hoàn toàn không có, cơ thể cũng mệt mỏi tới cực điểm. Bây giờ, hắn có khả năng không đánh nổi cả một chí cảnh. Dương Diệp vội vàng lấy ra 2 viên đá năng lượng nuốt vào, đá năng lượng vào cơ thể, lập tức hóa thành rất nhiều linh khí, những linh khí này liền bị Hồng Mông Tháp hấp thu, cuối cùng, một tia tử khí truyền đến trong cơ thể của Dương Diệp, mà khi những tử khí xuất hiện ở trong cơ thể hắn, lập tức lại bị cơ thể hắn điên cuồng hấp thu. Nhờ có Hồng Mông tử khí trị liệu, tốc độ khôi phục của cơ thể hắn quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung, qua một canh giờ sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, Dương Diệp nhìn về phía 2 bộ thi thể trước mặt, im lặng trong chớp mắt, tay phải hắn vẫy một cái, 2 bộ thi thể này lập tức bị hắn đưa vào trong Hồng Mông Tháp, cùng lúc đó, bản thân hắn cũng bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ 3, nhìn 2 bộ thi thể trước mặt, kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, lập tức bao quanh chúng. Chế luyện con rối, hắn đã rất lâu không chế luyện con rối. Bởi vì hắn căn bản chướng mắt con rối bình thường, mà bây giờ, trước mắt có 2 cường giả chân cảnh lục đoạn, nếu như có thể chế luyện thành con rối, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không nắm chắc có thể chế luyện 2 người này thành con rối, dù sao thực lực của 2 người này là chân cảnh lục đoạn, nhưng thật may, bây giờ, kiếm ý của hắn lại là minh cảnh. Cho dù như vậy, nhưng ngay từ lúc đầu, hắn vẫn thất bại. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không buông tha. Sau khi trải qua thất bại hết lần này tới lần khác, cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ 3, Dương Diệp cuối cùng thành công chế luyện 1 thi thể trong đó thành con rối. Tuy nhiên, điều làm cho hắn có chút thất vọng là chiến lực con rối này không có cách nào so sánh cùng cường giả chân cảnh lục đoạn thật sự. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, dù sao đây cũng là vật chết. Một ngày sau, một thi thể khác đã biến thành con rối.